Lưu Manh Lão Sư, chương 806, gocchuyenaudio.com, Lão Sư ngươi nói vừa rồi ta thay quần áo thời điểm vóc người của ta đẹp không? Hoàng Lăng đột nhiên hỏi Trần Thiên Minh, đẹp không ta vừa rồi làm sao thấy được ta một chút cũng không có gặp lại ngươi nhất định bị thay quần áo ta liền ngựa trên nhắm mắt lại. Trần Thiên Minh liều mạng địa lắc đầu nói, loại chuyện này mình tại sao có thể thừa nhận đâu, hừ ngươi còn nói ngươi không có chứng kiến. Ta rõ ràng gặp lại ngươi vừa rồi trợn tròn mắt xem ta Hoàng Lăng không tin tưởng nói. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói ngươi nhìn lầm rồi làm sao có chuyện như vậy. Đúng rồi Hoàng Lăng ngươi này đoạn bảng giờ giấc ngay lúc đó đắc không sai hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng. Hì hì chỉ cần ngươi có thể thường xuyên cùng ta nghe lời ngươi nói ngươi muốn ta làm gì đều được Hoàng Lăng đối Trần Thiên Minh cười nói. Hoàng Lăng ngươi như vậy không được ngươi không thể vì người khác còn sống ngươi muốn vì mình mà cố gắng. Trần Thiên Minh khuyên bảo Hoàng Lăng, là a ta bây giờ là vì mục tiêu của chính mình mà cố gắng. Hoàng Lăng gật gật đầu. Trần Thiên Minh không có đến bên cạnh nàng qua, nàng có hơi thất vọng. Trần Thiên Minh nghe Hoàng Lăng nói hắn như vậy cao hứng phấn chấn nói tốt lắm Hoàng Lăng ngươi quả nhiên so với trước kia có tiến lên làm người chính là muốn có mục tiêu của chính mình đúng rồi mục tiêu của ngươi là cái gì? Mục tiêu của ta chính là ngươi ta sẽ cố gắng. Hoàng Lăng nắm quả đấm nhỏ kích động nói, cái gì? Trần Thiên Minh sợ tới mức từ trên ghế té xuống. Lúc này Hoàng Na ở ngoài cửa nhẹ nhàng sao một lần phía sau cửa liền đẩy cửa ra vào được. Hai người các ngươi cái đều đói bụng đi sao, đặc biệt Tiểu Lăng lên một đêm tự học qua mau ăn điểm tổ yến. Hoàng Na vừa nói vừa đem tam bát tổ yến còn có một vài ăn vặt điểm tâm đặt ở trên bàn. Lão sư ngươi ăn đi Hoàng Lăng đoan đuổi một chén tổ yến đưa tới Trần Thiên Minh trước mặt tiền nhỏ giọng nói. Hoàng Lăng ngươi hiện tại tất cả hết thảy đều là mụ mụ ngươi đưa cho ngươi ngươi hẳn là cho nàng ăn. Trần Thiên Minh đối Hoàng Lăng nói, không có việc gì Trần Lão, Thiên Minh ngươi ăn đi còn có Tiểu Lăng ngươi cũng mau ăn chút gì ngươi hiện tại học tập nhiệm vụ nặng ngàn vạn lần không cần mệt chết thân thể. Hoàng Na đau lòng địa nhìn Hoàng Lăng, từ khi Hoàng Lăng trở nên càng ngày càng thích ở nhà học tập sau lòng của nàng tựu cao hứng đắc muốn chết. Nếu Hoàng Lăng đều là như vậy nói kia chính mình thật là tái vất vả cũng không thấy đắc mệt. Này hết thảy đều là trước mặt người nam nhân này sở tạo thành. Nghĩ đến đây Hoàng Na nhìn Trần Thiên Minh trong lòng có điểm cảm khái. Chính hắn một ra là muốn có một người nam nhân nhưng là qua nhiều năm như vậy mình cũng chướng mắt cái gì nam nhân hiện tại có một cái để ý lại cùng của mình nữ nhi có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ai hay các Tiểu Lăng thi lên đại học sau này hãy nói. Mẹ ngươi hay ăn đi Hoàng Lăng cũng không phải là cái gì tuổi trẻ nhỏ nàng chỉ là trời xanh tính hiếu động nàng cũng biết mẫu thân của mình cả ngày ở bên ngoài công tác rất vất vả. Hảo ta ăn, Hoàng Na cao hứng địa tiếp nhận bát chậm rãi bắt đầu ăn. Lão sư ngươi cũng ăn, Hoàng Lăng càng làm một chén tổ yến đoan đến Trần Thiên Minh trước mặt tiền. Trần Thiên Minh gật gật đầu tiếp nhận tổ yến bắt đầu ăn. Wow không sai a ăn thật ngon, Na thì không thể tưởng được các ngươi liễu mẹ đích tay nghề tốt như vậy. Đây là ta đích thân làm, Hoàng Na đắc ý nói. gocchuyenaudio.com nói, trong lúc nàng nghe được Trần Thiên Minh tán tổ yến ăn thật ngon thời điểm không khỏi giống một cái tiểu cô nương dường như tranh nhau tranh công. Wow thật là làm cho người ta giật mình Na tỷ ngươi sẽ làm mấy thứ này còn làm được ăn ngon như vậy a. Trần Thiên Minh lại là chấn động không thể tưởng được Hoàng Na lợi hại như vậy người rất xinh đẹp lại có tiền nhưng lại đem tổ yến làm được ăn ngon như vậy. Giống lần trước Tiểu Ninh làm tổ yến cho hắn ăn thời điểm thiếu chút nữa muốn cái mạng nhỏ của hắn. Trong khi dẫy chết chính mình còn muốn chứa phi thường tốt ăn bộ dáng cầm chén lý gì đó ăn được một chút không dư thừa. Hoàng Lăng tức giận địa chu cái miệng nhỏ nhắn nói lão sư làm sao ngươi nói như vậy mẹ ta luộc rau ăn thật ngon chỉ là nàng không có thời gian mà thôi nếu có thời gian ngươi ăn vào nàng làm đồ ăn ngươi nhất định sẽ mỗi ngày nói to mẹ ta làm. Tiểu Lăng ngươi không phải giúp ta suy nghiêu Hoàng Na Hồng nghiêm mặt nói. Này không phải suy nghiêu đây là liễu mẹ nói nàng nói ngươi làm đồ ăn so với nàng làm hoàn hảo ăn. Hoàng Lăng không thuận theo nói, nếu là như vậy nói ta đây nhất định phải tìm cái thời gian ăn một lần Na tỷ không biết ta có hay không kia vinh hạnh ăn vào ngươi làm đồ ăn. Trần Thiên Minh nhìn không chuyển mắt địa nhìn chằm chằm Hoàng Na đương nhiên hắn đại bộ phận thời gian là chăm chú vào người ta tô trên đỉnh nhìn như vậy cao ngất cao phong không nhìn bạch không nhìn. Hoàng Na suy nghĩ một lần nàng hồng nghiêm mặt nói như nếu ta có trống không nói ngươi có thể qua cật ta chỉ là sợ làm được không hợp khẩu vị của ngươi. Sẽ không mụ mụ ngươi làm được đặc biệt ăn ngon, Hoàng Lăng một hơi cầm chén lý tổ yến nốc sau đó cầm bên cạnh tiểu điểm tâm bắt đầu ăn. Ngươi à ngươi nào có ngươi như vậy khoa con mẹ nó Hoàng Na cố ý trắng Hoàng Lăng liếc mắt một cái. Dù sao mẹ ta là thiên hạ tốt nhất mụ mụ lại xinh đẹp lại có tiền còn hiểu rõ ta nhất. Hoàng Lăng hướng Hoàng Na cười duyên, nghe được Hoàng Lăng như vậy có thể nói Hoàng Na cũng tâm hoa nộ phóng. Xem ra chính mình làm ra quyết định đúng, chỉ có Trần Thiên Minh mới có thể để cho nữ nhi hảo. Ai, sức mạnh của ái tình thật sự là vĩ đại, nhưng là nữ nhi đối Trần Thiên Minh cảm tình là yêu chuyện sao? Hoàng Na hỏi chính mình. Trần Thiên Minh vì chứng minh uy tín của mình, hắn cố ý cau có đối Hoàng Lăng nói, Hoàng Lăng, đồ vật này nọ ngươi cũng ăn, ngươi bây giờ là không phải hẳn là học một hồi tập sau đó lại ngủ à? Ta đã biết lão sư, hừ, ngươi sẽ quản ta tương đương. Hoàng Lăng hướng Trần Thiên Minh làm một cái mặt quỳ, tiếp theo cao hứng địa chạy là toilet giặt sạch tay, nàng bước đi đến máy tính bên, mở ra bên trong tiếng Anh học tập truyền phát tin, sau đó cầm lấy của mình tiếng Anh thư nhỏ giọng theo sát đọc. Đây là giáo sư dạy kèm ở nhà vi Hoàng Lăng thiết kế tiếng Anh học tập phần mềm máy tính, có thể trợ giúp Hoàng Lăng tự học tiếng Anh. Hoàng Na nhìn Hoàng Lăng tại nghiêm túc đọc lấy tiếng Anh, nàng đối Trần Thiên Minh gật gật đầu, dụng khẩu hình nói cảm ơn hai chữ. Chứng kiến Hoàng Na một người ngồi ở đó bên cát trên, Trần Thiên Minh trong lòng không khỏi vừa động. Hắn cố ý không biết Hoàng Na tỏ vẻ cái gì, tiếp theo ngồi vào bên cạnh nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Tì Hoàng Na trên người mùi thơm của cơ thể Trần Thiên Minh trong cơ thể một trận phấn khởi. Ta nói cảm ơn ngươi, Hoàng Na tại Trần Thiên Minh bên tai nhỏ giọng nói. Nàng sợ của mình nói chuyện ảnh hưởng. Góc chuyện audio.com, Hoàng Lăng học tập vì thế nàng đem thanh âm ép tới rất thấp. Nhưng nàng lại không muốn làm cho Trần Thiên Minh dựa vào chính mình thân cận quá, nàng chậm rãi di động tới thân mình muốn cùng Trần Thiên Minh rớt ra một chút khoảng cách. Tạ ơn không phải dụng khẩu nói mà là dụng hành động qua tỏ vẻ. Trần Thiên Minh quay đầu là có thể từ Hoàng Na áo chỗ đã gặp nàng thật sâu rãnh giữa hai vú, trời ạ, hảo bạch a, tuy rằng chỉ là chứng kiến một chút nhưng Trần Thiên Minh cảm giác mình càng ngày càng xúc động. Hắn hận không thể đem Hoàng Na kia văn kiện màu đỏ cái lồng cấp xoay dụng. Trời ạ, vừa rồi chính mình chứng kiến Hoàng Lăng hối tiếc chính là hồng cái lồng mà Hoàng Na dùng là cũng là hồng cái lồng, chẳng lẽ các nàng dùng là cái nữ cái lồng. Trần Thiên Minh càng nghĩ càng hưng phấn, nếu như có thể đem này đối mẹ con cùng nhau ấn ở trên giường cùng nhau làm tình chơi ba người trò chơi lời nói vậy sảng liễu. Bất quá Trần Thiên Minh cũng biết đây chỉ là si tâm vọng tưởng, mình muốn này đối mẹ con cùng một chỗ cái kia lời nói Hoàng Na đệ một cái sẽ đem chính mình tan xương nát thịt. Ai quên đi hay chiếm Hoàng Na một điểm nhỏ tiện nghi quên đi. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Vì thế đương Hoàng Na hướng bên kia cắt chậm rãi di động lúc Trần Thiên Minh cũng đi theo di động, bất quá hắn đây không phải là di động, hắn là đè lại Hoàng Na đùi sau đó chính mình ngồi qua tới. Hoàng Na thấy Trần Thiên Minh ngồi lại đây trong lòng đại sợ, nàng vội suy nghĩ đứng lên hướng bên kia vừa rồi Trần Thiên Minh ngồi ghế dựa ư đi đến. Nhưng là Trần Thiên Minh vừa rồi ấn bắp đùi của nàng sau vốn không có tay nắm buông ra qua, nàng làm sao thức dậy qua a? Người buông ra tay ngươi. Hoàng Na nhỏ giọng nói, nàng sợ Hoàng Lăng chứng kiến mình cùng Trần Thiên Minh vô cùng thân thiết động tác kia nhất định sẽ để Hoàng Lăng đem lòng sinh nghi hoài nghi mình cùng Trần Thiên Minh có khác ám muội sự tình. Ta xong rồi thôi, muốn buông tay ra, ta muốn với ngươi tán gẫu, trời ạ. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đãng như vậy, một bên vuốt Hoàng Na đùi một bên nhìn Hoàng Na trước ngực đầy đặn có khác một phen tư vị. Người lưu manh, Hoàng Na hồng nghiêm mặt nói. Trần Thiên Minh đích ngón tay tại trên đùi của mình không ngừng mà hoa hoa, đắc lòng của nàng nhảy loạn. Hắc hắc, đây là ngươi nói, ta vốn đều không nghĩ như vậy, ngươi nói ta lưu manh, ta không thể không lưu manh a. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cùng ôm Hoàng Na eo nhỏ sau đó tại trên mặt của nàng hôn một cái. Hoàng Na hồng nghiêm mặt nhỏ giọng nói, Trần Thiên Minh ngươi không nếu như vậy sẽ làm tiểu lăng nhìn qua ngươi, cho ta ngồi mở một chút. Muốn bằng không ta liền đuổi ngươi đi. Hoàng Na vì Trần Thiên Minh tay nắm buông ra đem căn nói đều nói ra. Tốt đi thì đi, dù sao ta không thích Hoàng Lăng là ngươi buộc ta tới nơi này, ngươi về sau không cần cầu ta. Trần Thiên Minh mới không sợ Hoàng Na đuổi chính mình đi, hiện tại hắn bắt lấy Hoàng Na nhược điểm vàng thầm mới không nghĩ chính mình đi, nàng muốn chính mình qua giúp Hoàng Lăng học tập. Hừ, chính mình hy sinh nhan sắc qua giúp Hoàng Lăng học tập nhưng nàng Hoàng Na không hy sinh một chút sao được đâu. Nói sau nàng luôn cự tuyệt tránh né chính mình đánh điện thoại của nàng chỉ là cùng chính mình nói vài câu sau tựu nói mình có việc treo. Giống hiện tại cơ hội tốt như vậy mình tại sao sẽ bỏ qua đâu. Nếu buông tha lời nói kia chính mình cũng không phải là nam nhân. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm. Góc chuyện audio.com, nghĩ, không cần Hoàng Na thấy Trần Thiên Minh thật sự suy nghĩ đi nàng cũng gấp, nàng hiện tại mới nhớ tới mình là cầu người ta Trần Thiên Minh tới mà không nên đuổi Trần Thiên Minh đi. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Hoàng Na đối người nam nhân trước mắt này một chút biện pháp cũng không có, mặc dù biết hắn là dụng nữ nhi qua áp chế chính mình nhưng mình tuyệt không hận hắn, ngược lại trong lòng có điểm khác thường. chỉ là của mình nữ nhi ngay tại trước mắt hắn, tại sao có thể như vậy a? Nàng là biết mình nữ nhi tính cách, nếu nữ nhi quay đầu chứng kiến bọn họ như vậy ôm lời nói một ít cắt đều xong rồi. Nữ nhi chẳng những sẽ không học giỏi, có thể so với trước kia càng thêm làm tầm trọng thêm địa học cái xấu. Ta không muốn như thế nào, ta chỉ là muốn nhẹ nhàng mà lâu một lần, ngươi Trần Thiên Minh cười nói. Hắn chứng kiến Hoàng Na muốn dùng lực giẫy của mình ôm nhưng lại sợ làm ra tiếng vang kinh động Hoàng Lăng. Hoàng Na hiện tại vừa thẹn lại sợ dạng để Trần Thiên Minh tâm khuyên không thôi, không thể tưởng được giống Hoàng Na như vậy tuổi nữ nhân còn giống tiểu cô nương giống nhau. Vậy ngươi hiện tại đã xoa bóp ta, ngươi có thể buông sao? Hoàng Na nhỏ giọng đối Trần Thiên Minh nói, nếu ánh mắt có thể giết người kia Trần Thiên Minh có thể đã chết trên mấy trăm trở về. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, Na đi à, ta còn không có lâu đủ đâu. Ta tái lâu một hồi rồi nói sau. Hoàng Na thắt lưng vừa mịn vừa mềm mềm ôm thật là thoải mái. Cách chương.